Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 5. Papillon Hào, vốn đang đầy cõi lòng chờ mong hốp pha, không nhịn được che mặt của mình. Cuồng nhân chi thức, khi chiếm được nó sau khi, nó tất nhiên sẽ lệch khỏi ngươi chờ mong. Câu nói này vẫn đúng là không giả. Không chờ hắn phiền muộn một lúc, một tiếng đắt đỏ còi hơi ô minh để hốp pha phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng khe biển chỗ cao, nhìn thấy xa xa lái tới một chiếc khổng lồ kiểu cũ thuyền chở dầu. Cái kia thuyền chở dầu trên có một loạt cao vót khói hồng song. Để hốp pha có một loại nhìn thấy tàu Titanic tức coi cảm. Nhìn lại một chút đồng hồ đeo tay, mình đã bất chi bất giác ở song giác khe biển đi dạo 2 giờ. Cũng không biết Osilvia học tỷ đúng hay không, đợi rất lâu rồi. Hắn mau mau vội vã hướng về khe biển dưới bến tàu đi đến. Mới vừa đi tới bến tàu, hắn liền nhìn thấy tuổi trẻ lục bào nữ phù thủy ôm cánh tay đứng tại chỗ. Vô cùng căm tức mà nhìn mình. Ngươi chạy đi đâu rồi? Tìm ngươi đến nửa ngày. Tùy tiện đi dạo một chút. Ở bên cạnh ta, đừng chạy quá xa. Đi pít hiệu trưởng để ta chăm sóc tốt ngươi. Nàng dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng, còn có, lập tức sẽ lên thuyền. Ngươi có thể đem kính dâm hái được sao? Osilvia khả năng là tìm nửa ngày hốp pha không tìm được. Nín một điểm tiểu hòa. Hốp pha không muốn xúc cái này gàn bướng nữ phù thủy rủi ro. Hắn lấy xuống kính dâm. Kính dâm chậm rãi ở hốp pha trong tay đã biến thành ma trượng. Lại là biến hình thuật. Điều này làm cho Osilvia hơi có chút kinh ngạc. Nàng xem thêm hốp pha một chút. Ánh mắt ngươi làm sao? Không có gì. Hốp pha bình tĩnh nói. Osilvia không có ở hốp pha con mắt vấn đề lên nhiều dây dưa. Bọn họ muốn lên thuyền. Cái kia chiếc lái tới tàu biển chở khách so với hốp pha ở khe biển lên nhìn thấy còn muốn lớn hơn. Thân thuyền có chừng hơn 100 mét dài. Thân thuyền vẽ mấy cái rất lớn, nhưng cũng hoàn toàn xem không hiểu chữ mẫu. Le Papillon, đây là cái gì thuyền? Tại sao không đứng ở Mago bến tàu? Hốp pha đi theo một đám phù thủy phía sau hỏi Osilvia. Papillon Hào, người cũng có thể gọi nó Hồ Điệp Hào, là Âu Châu to lớn nhất phù thủy tàu biển chở khách một trong. Chủ yếu chạy Âu Châu cùng Bắc Phi đường hàng không. Chỉnh chiếc thuyền bị gây mơ hồ huyễn ảnh chú. Mago không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy, cũng sẽ đem nó ngộ nhận là U Linh thuyền. Chỉ có đến hốp pha hỏi loại này vấn đề chuyên nghiệp thời. Điểm, Osilvia nói mới sẽ hơi nhiều một chút. Chờ chiếc thuyền lớn kia đình ổn sau. Hai hàng kim loại thê bị giá đi. Trên quảng trường rất nhiều phù thủy đều đứng lên. Bọn họ dẫm hồng thảm cầu thang lục tục địa hướng đi cái kia chiếc to lớn, Papillon, hào tàu biển. Chở khách, Osilvia từ trong túi tiền lấy ra hai tấm phiếu. Bọn họ đi ngang qua một cái mang kính mắt, ăn mặc áo bành tô kiểm phiếu yêu tinh, lững thững đi tới tàu biển chở khách. Ở trên thuyền, hốp pha không chỉ có nhìn thấy phù thủy, nhìn thấy một chút yêu tinh. Thậm chí còn có mấy cái Vela. Càng kỳ lạ chính là hắn không chỉ có nhìn thấy nữ tính Vela, hắn thậm chí còn nhìn thấy nam tính. Loại kia tướng mạo ôn nhu nhưng rõ ràng là nam tính tóc bạc sinh vật. Chúng nó thao hốp pha nghe không hiểu ngôn ngữ, ở trên thuyền đi tới đi lui. Hốp pha không nhịn được hỏi bên người nữ tính, Vela cũng có nam tính? Osilvia con mắt màu xanh lục ở mấy cái tóc bạc nam trên người dừng lại chốc lát. Lạnh nhạt nói, đương nhiên, chúng nó là một chủng tộc. Tự nhiên có hai loại giới tính. Có điều, đối với những kia nam tính, ta khuyên người tốt nhất đừng gọi chúng nó về la. Bằng không chúng nó sẽ tức giận phi thường. Chúng nó có cái khác xưng hô. Cái gì xưng hô? Hốp pha hỏi, tinh linh. Tinh linh, hốp pha sững sờ, hắn còn muốn hỏi chút gì, nhưng Osilvia đã đi xuống xoay tròn cầu thang, xuyên qua rộn ràng ràng đám người. Bọn họ tiến vào soạt bạch tất hành lang. Trong hành lang có ánh đèn sáng ngời cùng màu vàng nhạt thảm. Nàng vừa đi, một bên cầm phiếu quay về số phòng. Rốt cục, nàng ngừng lại, cầm trong tay vé đưa cho hốp pha. Cầm cẩn thận, đừng làm mất đi. Nói xong, nàng liền đẩy cửa tiến vào phòng của mình. Hốp pha gian phòng ở xà viện học tỷ bên cạnh. Sau khi đi vào, đầy gian phòng màu trắng, một cái giường cùng một cái tủ sách, hai cái ngăn tủ, tất cả đều là màu trắng. Hốp pha rất hài lòng chính mình khoang, tuy rằng chỉ là khoang phổ thông, nhưng phi thường sạch sẽ, so với mình ở London khu đèn đỏ nơi ở sạch sẽ hơn nhiều. Hình bầu dục ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy màu xanh lam đại Tây Dương. Hốp pha thả xuống bao. Lần thứ nhất ngồi thuyền hắn có chút hưng phấn ở ngoài địa nhìn ngoài cửa sổ. Sẽ có diễm ngộ sao? Sẽ có băng sơn sao? Sẽ có, thùng thùng, lạnh nhạt mang theo nhắc nhở ý vị tiếng gõ cửa vang lên. Quay đầu nhìn lại, Lục Bào học tỷ đang đứng ở cửa. Ăn cơm đi, đã đến giờ, nàng nói, xâm hệ thiếu nữ vẻ mặt đều là có thể làm cho hốp pha tỉnh táo lại. Nàng thật giống như một khối tinh vi vận hành đồng hồ. Hốp pha luôn cảm thấy nếu như mình đem vị này học tỷ đầu mở ra, phòng trừng sẽ ở bên trong nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mạch điện. Sau đó phát hiện nàng kỳ thực là một cái người máy. Căn phòng của bọn họ ở thuyền phần sau, đối diện trung tầng phòng ăn. Đây là tàu biển chở khách. Trên thuyền đồ ăn tự nhiên thiếu không được hải sản. Cùng tiệc đứng thính rất giống, một ít mang theo chủ mũ nuôi trong nhà tiểu tinh linh đem đủ loại kiểu dáng hải sản mang lên món ăn. Giá, khối băng bên trong sò biển, tô điểm anh đào tôm hùm, có đầu lớn như vậy con cua, thậm chí còn có một chút đỏ tươi không biết tên sinh hiếp đáp. Rất nhiều đồ ăn đều là hóc út chưa từng thấy, hốp pha đầy hứng thú địa cầm rất nhiều con cua. Còn có con sò, mà Osilvia chỉ là bình tĩnh địa lấy một chút hoa quả cùng bánh mì. Một điểm đều không có lần đầu ngồi thuyền cảm giác hưng phấn. Có lẽ đối với những này Âu Châu quốc gia người tới nói, ngồi thuyền có điều là một cái tư không nhìn quen sự tình. Nàng một bên cái miệng nhỏ địa ăn hoa quả, một bên nghiêng đầu nhìn mình nhật báo tiên tri. Dáng dấp kia cùng người của đời sau vừa ăn cơm vừa nhìn di động gần như. Hốp pha cũng không có tự chuốc nhục nhã địa đi quấy rối người khác. Hắn đem sự chú ý đặt ở đồ ăn lên. Hắn mở ra con cua vỏ cua. Đi vào trong chảy xuống gia vị. Muốn mỹ mỹ hút một ngụm gạch cua. Mà đang lúc này, sát vách mấy cái nam phù thủy tiếng nói chuyện truyền vào hốp pha trong tai. Ngươi nhìn hôm nay tin tức sao? Không, làm sao? Constantine bị tìm tới. Cái nào Constantine? Ngươi nói cái nào Constantine? Constantine, Ilyich Romanov, cái kia Soviet tiền nhậm bộ phép thuật bộ trưởng. Ngoặc kép, há mồm ra chuẩn bị hấp thang hốp pha. Sự chú ý bị Lâm Bàn nói chuyện thu hút tới. Ngươi đoán thi thể của hắn ở nơi nào bị tìm tới? Cái gì? Thi thể? Có người khiếp sợ hạ thấp giọng. Không sai, Siberia, đầy đủ tìm hơn 3 tháng. Cuối cùng ở Siberia băng nguyên bị tìm tới. Bị tìm tới thời điểm, đã bị đông cứng thành băng côn. Ép sát mặt đất lên xé đều xé không tới. Bên cạnh trên bàn mấy cái nam phù thủy hít vào một ngụm. Khí lạnh, người kia nhỏ giọng, người biết. Nhất ngạc nhiên chính là cái gì sao? Cái gì? Nói mau, Constantine, là bị bắn chết, súng. Cái gì là súng? Một loại mago vũ khí, ngươi ở đậu ta. Ngoặc kép, hác, hác, không thích giọng nữ như từ trên trời truyền đến. Từ từ rõ ràng, a, hốp pha phục hồi tinh thần lại. Nhìn bàn đối diện, Osilvia cau mày nhìn hốp pha, chỉ vào hốp pha ngực. Hốp pha cúi đầu vừa nhìn, Nguyên lai mình nghe nhập thần. Vỏ cua bên trong gạch cua chảy ra, rơi xuống khăn ăn lên. Hắn mau mau trà sát một hồi, có chút mất tập trung đang ăn cơm. Sự chú ý đại thể đều ở bên cạnh những người kia tán gẫu nội dung lên. Có điều, những việc này hốp pha cũng chỉ là làm kỳ văn dị sự tới nghe. Cũng không có thật sự quá hướng về trong lòng đi. Mục tiêu của hắn là nhanh lên một chút sửa tốt chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Sau đó về London tìm một công việc, kiếm được sang năm mua sách cùng mua áo choàng tiền. Đối với hiện tại Hốp Pha tới nói, kiếm tiền mới là hạng nhất đại sự. Hốp Pha ở trên thuyền sinh hoạt rất khá tốt. Papillon hào sự vụ dài là cái chú ý sinh hoạt người. Hắn đem tất cả sự vụ đều khiến cho rất tinh tế. Bất luận là bữa sáng, trung san, bữa tối cùng 8 giờ tối chung bữa ăn khuya. Trên bàn ăn đều xếp đầy một bàn mới mẻ quen thịt cùng cái khác thức ăn ăn sáng. Là một chiếc xa hoa phù thủy du thuyền, Papillon hào lên sống về đêm tương đương phong phú. Không chỉ có yêu tinh mở luân bàn sòng bạc, còn có tinh linh mở phong tục quán bar. Có điều những này tiêu kim quật hốp pha đều là không vào được. Hắn không tiền, hơn nữa tuổi quá nhỏ. Kỳ thực coi như có tiền, hốp pha cũng đối với những hạng mục này không quá cảm mạo. Không biết tại sao, hắn rất khó như lý giải nguyên tắc bên trong tại sao John cùng Harry nhìn thấy Vela sẽ phát xuân. Lại như những kia nam phù thủy lượng lớn địa Galleon hướng về Vela trong tay đưa thời. Điểm, hắn có chỉ có không rõ, mỗi khi trên biển gió êm sóng lặng thời điểm, trên thuyền có âm nhạc diễn tấu, piano, đàn accordion loại hình, hốp pha thường thường ở sau khi cơm nước xong phản tọa ở trên ghế. Dùng tay nâng quai hàm xem đám kia trên biển nghệ thuật ra biểu diễn. Có điều, nhìn khiêu vũ, nghe một chút ta cũng chính là hốp pha hết thảy giải trí hoạt động. Vừa bắt đầu mới mẻ cảm sau khi đi qua, còn lại chỉ có ngày qua ngày địa đi, còn có mãi mãi cũng mênh mông vô bờ biển rộng. Cho tới đồng hành Osilvia học tỷ, nàng là một cái không có cái gì hài hước cảm người. Nàng mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là xem báo, xem báo, xem báo. Sau 3 ngày, hốp pha có chút không nhịn được. Hắn thực sự là hiếu kỳ báo chí có phải là thật hay không đẹp đẽ như vậy. Liền hắn sấn vị này học tỷ đi nhà cầu thời điểm, lật qua lật lại nàng bày ra ở trên bàn báo chí. Nhưng hốp pha phát hiện nàng xem báo chí, dĩ nhiên là 3 tháng trước, Nhật báo Tiên tri, ngày đó đưa tin lên tỉ mỉ ghi chép Soviet bộ phép thuật bộ trưởng mất tích quá trình. Chuyện này cũng là gần nhất người chung quanh nghị luận nhiều nhất một chuyện. Đừng nói những kia hành khách, hốp pha cũng là tương đương không hiểu. Bộ phép thuật bộ trưởng bị bắn chết, ngẫm lại đều rất hoang đường. Lẽ nào Soviet không có thần sáng? Aura, sao? Lẽ nào đường đường bộ trưởng bộ phép thuật sẽ không thiết giáp chú sao? Có thể không đợi hốp pha nhiều nhìn một chút bản này đưa tin. Sa viện học tỷ liền từ bên ngoài trở về. Osilvia nhìn thấy bên trong gian phòng hốp pha, lạnh nhạt hỏi, làm sao? Không có gì. Hốp pha thả xuống báo chí. Đồ vật của ta ngươi đừng đụng. Sa viện nữ phù thủy nói rằng. Hốp pha nhíu mày, không hề trả lời. Cùng Slytherin ở chung cảm giác cũng không là vô cùng tốt. Có thể nói có chút gay gâu. Đối phương cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Đêm đó, bầu trời mây đen nằm dày đặc. Hốp pha không có lại nhìn tới trên biển nghệ thuật ra biểu diễn. Hắn chỉ nhìn thấy ăn mặc áo choàng như thùng rượu giống như cao to thuyền trưởng ở bên trong đài. Sảnh vòng tới vòng lui. Trong tay nắm bắt ma trượng không ngừng mà đánh. Bởi vì mưa xối xả sắp xảy ra. Trên thuyền vang lên thông báo. Tất cả mọi người không được ra ngoài bong tàu. Vừa bắt đầu, hốp pha không để ý lắm. Hắn chưa từng có trải qua trên biển mưa xối xả. Hơn nữa chiếc thuyền này xem ra cũng rất rắn chắc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được chính mình sai lầm cùng vô tri. Gió nhẹ chuyển hóa thành gió to, từ phía đông nam quát đến, cũng từ từ chuyển hóa thành gió mạnh, tốc độ gió vì là mỗi giây 14 mét, tùy theo mà đến còn có dàn ruộng mưa to, từng viên lớn giọt mưa, đã biến thành có điện vũ sức. Đến ban đêm 9 giờ thời điểm, tốc độ gió đạt đến 25 mét, này đã là gió mạnh tốc độ gió, đi xuống rơi dụng mưa xối xả trực tiếp bị quát liếc lại đây. Đã biến thành nằm ngang dưới, gió biển càng ngày càng mạnh, bị thổi nát sóng lớn biến thành nước bọt tung tóe, pha lê lên từng mảng bọt nước. Ban đêm 12 giờ thời điểm, hốp pha có thể nhìn thấy bên trong gian phòng ánh huỳnh quang tốc độ gió biểu lên biểu hiện bên ngoài. Tốc độ gió là mỗi giây 51 mét. Cái kia ma pháp mặt đồng hồ lộ ra thần sắc kinh khủng. Lớn như vậy gió, đủ để đem phòng ốc lật tung, đem hàng rào sắt bẻ gãy. Trên mặt biển, Papillon hào thời điểm mà tiến vào vực sâu, khi thì leo lên đỉnh cao. Hốp pha sắc mặt trắng bệch ngồi ở một người khoang bên trong. Thân thể quơ quơ đi, từ trên xuống dưới, hắn cách pha lê nhìn kỹ đánh biển rộng mưa xối xả. Ngoại trừ siêu cấp mưa to, cái gì cũng không nhìn thấy. Bên trong gian phòng hết thảy vật phẩm đều bị gây phòng run phòng ngã chú. Rớt không tới, nhưng đều ở tại chỗ ở ầm ầm run rẩy. Hốp pha lỗ tai nghe thuyền va chạm sóng biển thùng thùng âm thanh. Con mắt nhìn đuôi thuyền treo lơ lửng đèn đóm theo gió múa tung. Cái kia chản đăng thực sự là sắp tối cuồng vũ bên trong được dàn vặt một vệt hơi quang. To lớn trong gió lốc, bên ngoài sóng biển lại như lan lộn dãy núi. Cao tới 20 mét nhiều nước phong lại như khủng bố bàn tay khổng lồ như thế. Tùy ý đùa bỡn này chiếc hơn 100 mét dài hồ điệp hào tàu biển chờ khách. Đáng sợ sóc này, nửa giờ sau, đuôi thuyền đang rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Lạch cạch một tiếng tắt ở sóng biển bên trong. Hốp pha tầm mắt ở ngoài trở nên đen kịt một màu. Ở hốp pha có thể biến thân lôi điểu Thunderbird sau, lực lượng tinh thần của hắn chàng ở mưa xối xả trong hoàn cảnh sẽ có một ít bổ trợ. Nhưng ở trong môi trường này, như thế nào đi nữa bổ trợ cũng đều là nhỏ bé. Gió to thổi tới sóng biển giống như bốc khói sơn mạch ở lao nhanh rít gào. Ngồi ở trên giường, nhìn cửa sổ thủy tinh ở ngoài to lớn núi non, hốp pha sợ mất mật, đây chính là thiên nhiên ma pháp sao? Thực sự là khủng bố. Lại là một tia chớp né qua, bầu trời trong nháy mắt một mảnh hỏa hồng, lại một trận đáng sợ sóc này. Papillon hào sắt thép đầu thuyền đứng thẳng trùng thiên. Trùng giác khác nào một cái cột thu lôi, mặt trên tuôn ra một chuỗi xuyến đốm lửa. Mà đang lúc này, hốp pha cảm giác vùng biển này bên trong có món đồ gì. Ở tối om om sương mù mênh mông nước biển bên trên, hắn không nhịn được cau mày nằm ngoài nước tích mơ hồ trước cửa sổ. Cẩn thận nhận biết, không sai, núi non giống như trong nước biển, có bóng đen ở bơi lội. Điều này làm cho hắn đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ. Món đồ gì ở như vậy mưa xối xả bên trong sẽ tới mặt biển phụ cận đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, chớp giật bên trong, hắn nhìn thấy một vệt dài đến 10 mét xanh ngọc đồ vật từ sóng biển bên trong nhảy lên thật cao. Xoay quanh té rớt ở bong tàu bên trên, hốp pha trừng mắt lên, xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,